Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và hôm nay thì Phong sẽ gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 55 nhé. Cũng rất xin lỗi các anh em đang nghe Đạo Quân và trên kênh Đi Kỳ. Hôm nay thì mình up Đạo Quân, chắc là mạng của mình có vấn đề gì, mình up từ 8 giờ nhưng mà không thể lên được, nó không xử lý xong được video và cũng rất là bận nên cũng không để ý được. Kể cả cái Thái Thượng Thần Tôn tập số 279 mình bận mình đọc trước, mình không livestream được ấy, mình up lên cũng không thể up được. Thì nếu mà sau cái livestream này mà mình up được ấy thì các bạn nghe nhé, còn không thì ngày mai các bạn nghe, chứ còn không biết mạng mình hôm nay làm sao nữa. Nhiều anh em mình bóc hỏi coi như mình chưa trả lời được. Ok nhá, và bây giờ thì mời các bạn vào lắng nghe diễn biến tiếp theo qua tập số 55 Thái Thượng Thần Tôn. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Thái Thượng Thần Tôn. À, đấy, nhầm đấy, Xích Tâm Tuần Thiên chứ. Đang nói về Thái Thượng Thần Tôn thì lại bị nhầm. Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 55. Quận Nhật Chiếu có tất cả 7 thành. Về cơ bản thì quy mô đều tương đương sấp xỉ. Vị trí của Gia Thành nghiêng về phía đông giữa quận Nhật Chiếu. Mà ở phía tây nam của Gia Thành có một tòa Việt Thành. Thành Bắc Việt Thành có một hộ Lý Gia. Nhà này hàng năm làm buôn bán ở bên ngoài, rất ít về nhà, cũng không biết cụ thể là làm cái gì. Một thời gian trước đó họ bỗng trở về, sửa sang lại một ít đồ vật rồi thì đi. Nghe nói là có một chuyện làm ăn phải ra ngoại quốc. Cũng không biết là đến khi Tề Quốc hay là đến nơi nào. Bà vợ xấu xí nửa điếc của lão ta cũng không có nói rõ được. Trong cái thổi bời này, bà tánh bình thường không mấy ai xuyên thành vượt biên. Rất nhiều người cả đời cũng sống trong sơn thôn, ngay cả trấn ở bên trên cũng chưa từng đi. Cho nên khó có thể xác định lão ta nói thật hay là giả. Cũng không ai có thời gian rảnh rỗi đó. Nhưng không bao lâu sau, Lý lão đầu lại trở về. Lần này nán lại nhà một quãng thời gian rất dài. Lão ta bận quần áo lụa đen, mà ngay cả bà vợ xấu xí sống với lão ta cũng cả ngày mặc phiếm hồng quang, hết sức vui mừng. Lý gia ít khi giao tiếp với hàng xóm, mọi người cũng không nên tiện hỏi việc làm ăn của lão ta như thế nào. Nhưng mà nhìn ăn mặc, chi phí ngày thường của nhà này thì cũng đoán được là làm ăn rất khấm khá. Đối với rất nhiều người mà nói, cuộc sống luôn bình thản mà trôi qua. Ngày hôm qua, bà vợ xấu xí nửa điếc của Lý gia vội vàng ra khỏi cửa, dùng nhiều tiền mời y sư tốt nhất thành Tây tới. Cũng không biết là Lý lão đầu đã bị bệnh gì, nhưng sau chuyến này đi, hàng xóm xung quanh mới biết được nhà lão Lý thực sự giàu có. Bằng không bình thường ai có thể mời nổi y quán ở thành Tây kia, càng đừng nói còn mời Tần lão tiên sinh chiêu bài của y quán tới. Đây chính là quán trưởng đời trước của y quán, đã thật lâu không tự mình đến khám bệnh tại nhà. Không có trên dưới 100 lượng vàng thì có thể mời được ông ta hay sao? Có kẻ lanh lẹ đã tính toán chờ bệnh tình của lão Lý lão đầu tốt hơn một chút, sẽ xách lễ vật tới, lôi kéo tình cảm mới được. Sau đó nhờ lão ta nâng đỡ một chút, xem có thể xin xỏ nhờ vả để kiếm thêm tiền hay không. Giàu tận sâu trong núi, còn có họ hàng xa, huống chi là giàu ở gần hàng xóm như vậy chứ. Đương nhiên lão Lý lớn tuổi, chắc chắn là có không ít bí quyết, bằng không sao lại có được nhiều tiền như vậy. Nhà người bình thường bị bệnh, khẽ cắn môi cũng cố gắng chống chọi qua. Có ai quý giá đi khám y sư như vậy đâu, càng đừng nói đến là khám y sư quý giá như vậy. Phủ thành chủ có người bị bệnh cũng là đến y quán để khám đấy. Còn về phần bệnh có thể khỏi hay là không, Tần lão tiên sinh đã ra ngựa thì có thể là không trị được sao. Chờ đến ngày hôm sau, hàng xóm lanh lợi kia thức dậy thật sớm, xách theo hộp quà đã chuẩn bị tới cửa. Nhưng mà hắn ta vừa đi ra cửa thì đã ngây ngẩn cả người. Cánh cửa của Lý gia kế bên đã đóng chặt, trước cửa treo cờ trắng lên. Không nghi ngờ gì nữa, lão Lý là một gián điệp đủ tư cách. Lão ta bán bánh ở Gia Thành đã nhiều năm, bánh lão ta làm rất ngọt, không thua kém gì những cờ hiệu lâu đời kia. Mấy năm nay lão ta an phận thủ thường, thân thiện với hàng xóm bạn bè. Lão ta chỉ ngẫu nhiên trở về ngôi nhà ở Việt Thành một chuyến. Nói là nhà, nhưng chỉ trong một là một trong những thủ thuật che mắt người đời mà thôi. Dù ai tới tra xét lão ta cũng chỉ thu hoạch được một cuộn chỉ rối. Nhân vật thông minh đến mức nào cũng phải hao tốn nhiều công sức để mà tra tìm. Bình thường sống như thế nào thì tiếp tục như thế đó. Hồ Thứ Mạnh tìm đến thì lão ta mới làm việc. Đã kiến thức thế giới của tu sĩ siêu phàm thì một chút vàng bạc thế tục tính là cái gì? Lần này tiếp xúc tu sĩ siêu phàm của Thiên Hạ Lâu, mùa hung hành thích một tu sĩ siêu phàm khác, ngẫm lại cũng là thân thể già nua của lão ta, nhiệt huyết sôi trào. Chạy ra nước ngoài, tới một tiểu thành ở bên cạnh Dung Quốc, rồi dừng lại. Lão ta sớm đã chuẩn bị sẵn len đòi trốn chạy khắp nơi, nhưng mà không nghĩ tới, lại chờ được tin là có thể về nước. Căn bản không ai tới truy lão ta. Phương thức chạy trốn mà lão ta tỉ mỉ thiết kế đã thành công, lý luận suông, lối đi khổ tâm lựa chọn không ai đến hỏi. Lão ta sẵn sàng thong dong chịu chết. Kết cục, đang chờ đợi, lại không có buông xuống. Thậm chí lão ta ảo tưởng rất nhiều lần, lão ta sẽ dừng trước mặt một vị tu sĩ siêu phàm phẫn nộ, dùng sinh mệnh còn lại để mà biểu diễn, trêu cợt tu sĩ siêu phàm kia trong lòng bàn tay, dẫn hắn ta đi sai hướng. Nhưng có thể không chết thì vẫn là chuyện tốt. Lão ta đi vòng lại một vòng, cuối cùng vẫn trở về nước. Ra thành thì trở về không được, lão ta trực tiếp tĩnh dưỡng ở Việt Thành. Cũng may làm việc của lão gia siêu phàm nên tiền bạc không thiếu thốn gì. Bà vợ trong nhà đúng là khó coi, nhưng mà may mà hiểu chuyện lại chi kỳ. Ngày tháng vẫn trôi qua giống như thường. Hồ Thứ Mạnh không có liên hệ lão ta. Lão ta cứ tính tiếp tục như vậy. Cũng không có gì khác với lúc mở cửa hàng bánh ở Gia Thành. Cứ ngày qua ngày đơn giản bình đạm mà trôi qua. Lão ta phát hiện mình sinh bệnh là vào 3 ngày trước. Ban đầu lão cho rằng cố nhịn một chút là khỏi. Không ngờ thân thể càng ngày càng yếu. Lão ta vốn tưởng bộ xương già này đã không có sợ chết, dám tham dự chuyện sẽ bị chém đầu, sao lại sợ chết cơ chứ? Nhưng mà không biết vì sao, nhìn cái bà vợ xấu xí chỉ cưới để làm ngụy trang, nhìn gương mặt xấu xí của bà ta ướt đầm nước mũi nước mắt, lão ta bỗng sợ hãi. Lão ta lấy ra một hộp lá vàng từ ngăn ngầm ở dưới giường, nện đến trên mặt đất. Bà vợ đi thỉnh y sư, thỉnh được y sư tốt nhất đi. Có tiền có thể sai được quỷ đưa má. Tần lão y sư tới, đại khái là già cả mắt mờ, ông ta lại xem không chuẩn mạch này, rồi lại nhìn, quan sát một, lại quan sát tiếp. Cuối cùng thậm chí là cởi quần áo của lão ta. Sau khi nhìn thấy, ông ta đặt mông bệt trên mặt đất. Sau khi ông ta bỏ dậy thì tháo chạy ra khỏi cửa, không lấy cả một mảnh lá vàng. Lý lão đầu biết mình xong rồi, không cứu được. Nhưng mà cũng may có để lại một ít vàng bạc. Tiền tài là vật ngoài thân, sống không mang đến, chết không mang đi, nhưng mà chung quy cũng đủ cho bà vợ xấu mà thiện tâm này sống tốt. Chỉ là tiếc nuối, không thể tiếp tục làm việc cho lão gia siêu phàm cường đại kia nữa. Cả đời này cũng chỉ có thể lấy phương thức như vậy mà thoáng tới gần thế giới siêu phàm. Lúc này Lý lão đầu cũng không biết Hồ Thứ Mạnh như thần ma trong lòng lão ta đã bị người ta giết chết rồi. Lão ta có tâm sự già nua của bản thân. Lão ta có chút mệt mỏi, nhắm hai mắt lại ở trên giường. Cũng không biết cái chết của lão ta sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với mảnh đất này, thế giới này nữa. Bà vợ xấu xí nửa điếc kia của lão thì không màng sờ đến số vàng bạc kia. Bà ta chỉ ôm thân thể dần dần lạnh như băng của lão ta, bật ra tiếng khóc rất khó nghe. Lại nói đến tên hàng xóm xách theo quà tặng ra cửa. Vừa thò đầu ra, đã thấy trước cửa Lý gia treo một lá cờ trắng. Hai sĩ tốt mặc giáp canh giữ ở ngoài cửa, cũng làm hắn ta giật thót hoảng hồn. Gian phu dâm phụ, mưu tài hại mệnh. Trong đầu xoay chuyển rất nhiều ý niệm lung tung rối loạn, hắn ta quay đầu định trở về cửa. Đứng lại, đang làm gì đây? Sĩ tốt lớn tiếng quát lớn, lại không có tới gần. Quân gia, người này đi về phía trước, muốn đến gần để giải thích, lại bị sĩ tốt chợt rút đao làm cho hoảng sợ. Cứ đứng ở nơi đó, không được tới gần. Vâng, ta không tới gần. Hắn ta sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng giải thích. Còn không phải nói lão Lý sinh lần đầu bị bệnh, làm hàng xóm ta muốn mua một chút quà tặng để thăm lão ta thôi. Nhà lão ta xảy ra chuyện gì ta cũng đâu có biết. Sĩ tốt kia hỏi. Quan hệ giữa ngươi và người nhà này tốt sao? Ngày thường qua lại gì không? Còn không phải là vẫn luôn không có cơ hội sao? Lão ta luôn không về nhà, gần đây khó lắm mới trở lại. Tục ngữ nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, nên ta mới luôn muốn qua lại thăm hỏi. Sĩ tốt quay đầu lại đưa mắt nhìn nhau với đồng đội, sau đó quay lại quát lớn. Trở về phòng đi, mấy ngày sau không cho phép ra khỏi cửa. Người này không dám nhiều lời, lập tức khom người chạy nhanh về nhà. Chỉ là trong lòng hắn ta tràn đầy nghi hoặc và một tia khói mù vứt đi không được. Ở thành Tây Việt Thành, trong y quán lớn nhất, thành danh cũng vang dội nhất. Tình cảnh giờ phút này thật là bi thảm. Tất cả đồ đệ đều bị đuổi ra hậu viện, chỉ có một mình Tần lão y sư ngồi trong viện. Các đồ đệ muốn nói chuyện với ông ta thì chỉ có thể đứng cách nửa cái sân, xa xa kêu gọi. Lúc này thành chủ đại nhân Việt Thành đang đứng ở ngay cửa. Tần lão tiên sinh năm nay hơn 90 tuổi, thân thể vẫn cường tráng, nói chuyện văn trung khí mười phần. Nhưng không biết vì sao, các đồ đệ bị chặn ngoài cửa, ai cũng có đôi mắt sưng đỏ. Người bệnh bị rùng mình, phát sốt, đau đầu mệt mỏi, toàn thân đau nhức, có cả triệu chứng gây tởm nôn mửa. Lão phù bọc cởi áo kiểm tra, phát hiện làn da có đốm bầm, xuất huyết. Tần lão tiên sinh nói, trên người có khối sưng, sinh mù, bị bể. Từ phát bệnh đến tử vong, chỉ là có 3 ngày thôi. Không nghi ngờ gì nữa, đó là dịch chuột, một loại ôn dịch đáng sợ nhất. Thành chủ Việt Thành đứng ở cửa, trầm mặc mà hỏi, có biện pháp chữa khỏi hay không? Tránh cho lây bệnh bằng cách nào? Tần lão tiên sinh kêu thảm lên. Một khi phát bệnh thì không có thuốc nào cứu chữa được, chỉ có thể chờ chết thôi. Cách duy nhất tránh cho lây bệnh chính là phong tỏa toàn bộ đường phố, vây khốn tất cả những người từng tiếp xúc với ôn dịch, ngăn cách trong ngoài, không để ai tiếp xúc nữa. Lão phù cũng không biết mình có bị lây bệnh hay không, chỉ có thể tự nhốt mình trong đây, nhìn xem ông trời an bài cho ta số mệnh nào. Thành chủ, việc này thực sự không thể giấu giếm, cần cảnh giác trình độ tối cao. Cả tòa thành vực phải lập tức giới nghiêm, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mọi người không được ra ngoài. Những thứ cần để sinh hoạt đều phải điều động sức mạnh siêu phàm để phụ trách. Cũng có chỉ tu sĩ siêu phàm mới có khả năng chống chọi được dịch chuột xâm nhiễm. Đồng thời liên hệ với triều đình, gặp phải đại nạn này thì chúng ta không cách nào có thể tự đối phó được đâu. Nhất định phải cần đến triều đình ủng hộ. Hiện giờ không biết nguồn gốc dịch bệnh, cũng không biết Lý lão đầu kia đi qua những nơi nào. Cần thiết động viên sức mạnh của cả quốc gia để chống lại, thậm chí là cần đến cả mẫu quốc trợ giúp. Mà chúng ta chỉ có thể chờ đợi kẻ bị bệnh tự động chết đi, sau đó thiêu rụi thi thể, ít nhất phải bây khóa một tháng sau mới có thể khôi phục sinh hoạt. Tần lão, thành chủ Việt Thành nhịn không được mà nói, không đến mức thế này đâu. Ta đã ra lệnh phong tỏa con đường của kẻ nhiễm bệnh, không ai tiếp xúc được. Chỉ có một trường hợp thôi, chưa thấy gì to tát cả. Hà tất tạo thành khủng hoảng toàn vực kia chứ? Phát hiện một con chuột thì nhất định có một ổ chuột. Đã phát bệnh một trường hợp rồi thì nhất định có 5 trường hợp đang tiềm tàng. Tần lão tiên sinh tận tình khuyên bảo: Thành chủ đại nhân, không thể không đề phòng cẩn thận. Phải biết là con đê ngàn dặm sụp lở chỉ vì một tổ kiến thôi. Huống chi dịch bệnh này không phải là mới bắt đầu lan ra, đã có người phát bệnh, ôn dịch đã truyền ra rồi. Đây là sóng thần núi lở đấy. Thành chủ Việt Thành trầm mặc một lúc rồi nói: Trong lòng ta hiểu. Tần lão yên tâm tĩnh dưỡng đi, chưa chắc ngài đã bị nhiễm đâu. Những chuyện phòng chống sau đó có cần ngài ra sức. Không đợi tần lão tiên sinh nói tiếp, thành chủ Việt Thành mang theo thị vệ rời đi. Tần lão tiên sinh ngồi một mình trong viện, đột nhiên khao khóc: Sư phụ, ngài làm sao vậy? Ngài đừng dọa chúng con. Sư gia, sư gia! Đám đồ tử đồ tôn canh giữ ngoài cửa lập tức hoảng sợ. Nhưng mà làm y sư, bọn họ càng biết dịch chuột đáng sợ đến mức nào. Đặc biệt là tần lão đã ra nghiêm lệnh không kẻ nào được tới gần. Bọn họ mồm năm miệng mười quan tâm, nhưng mà vẫn không có lay chuyển được tiếng gào khóc của lão nhân. Từ sau khi tần lão tiên sinh đến thăm bệnh tại nhà trở về, đã có bao nhiêu mình kín mít lại. Đã bao mình kín mít lại, không cho bất cứ kẻ nào tới gần, tự nhốt mình ở trong viện. Cả tòa y quán vốn đã nhân tâm hoảng sợ. Những năm gần đây, y quán mưa mưa gió gió, có cái gì mà chưa từng trải qua đây. Nhưng không ai từng thấy tần lão tiên sinh thất thố như vậy. Một lão già 90 tuổi, khóc lóc thảm thiết, răng xé tâm can, người thấy đầu đau lòng như cắt. Phụ thân. Cuối cùng là nhi tử tần lão tiên sinh, quán trưởng Tần Niệm Dân, hiện tại của y quán, lập tức quỳ trên mặt đất khóc lóc hỏi: Nhi tử bất hiếu, không biết phụ thân sao lại bật khóc. Ta khóc, khóc ông trời thực sự quá là vô tình, đã giáng đại họa này xuống. Khóc Việt Thành đã gởi gắm sai người, thành chủ không quan tâm đến bá tánh, tai họa ngập đầu, chỉ ngay trong khoảnh khắc thôi. Tiếng kêu khóc của lão ta bi ai thảm thiết. Cả đời ông ta chữa bệnh cứu người, ít khi nào nhìn sai. Thành chủ Việt Thành chưa tỏ thái độ chính xác, nhưng mà ông ta đã nhìn được ngoài ý thoái thác. Thành chủ đã kết luận kế sách trị dịch của mình tuyệt đối sẽ không được chấp nhận. Mà không có phủ thành chủ chủ đạo quyết đoán hành động, thì cả tòa thành vực này cuối cùng sẽ biến thành bộ rắn gì, ông ta không dám tưởng tượng nữa. Phụ thân, phụ thân. Tần Niệm Dân cũng đã hơn 50 tuổi, tóc đã pha xước, nhưng mà nhìn lão phụ bất lực, ông ta đột nhiên cảm thấy mất đi phương hướng, giống như là một hài đồng vậy. Ông ta quỳ xuống, bỏ đi mấy bước, ở trước mắt chảy dài, nói: Chúng ta có thể làm cái gì đây? Đi. Tần lão tiên sinh ngừng khóc hết, đứng lên, gào thét mà nói: Nếu các con còn nhớ rõ đạo đức của người làm gì, nếu các con còn có nhân tính ở trong lòng, vậy đều đi, đi truyền chuyện Việt Thành đã có dịch chuột ra ngoài hết, bảo dân chúng đều đứng đi ra cửa, bảo dân chúng đều có đường đi ra cửa. Đi đến quận bên, thành bên, để quan chủ các nơi phải cảnh giác. Đi đô thành, đi nói cho các quốc quận bệ hạ của chúng ta biết, cho ngài ấy biết rằng con dân của ngài đang chịu cái gì. Cuối cùng lão nhân Cửu Tuần đứng sừng sững trong viện, chỉ tay lên trời, giống như là một đại tướng quân bảo vệ quốc gia, giống giận phát ra quân lệnh: Đi ngay! Một tiếng vừa dứt, miệng ông ta phun ra máu tươi, lập tức đứt hơi mà ngã xuống đất. Bệnh dịch chưa phát, người đã đi trước rồi. Phụ thân! Tần Niệm Dân quỳ trên mặt đất muốn lao thẳng vào trong viện, nhưng mà rồi lại khựng lại. Trước cửa có dán một tờ giấy tuyên thành, trên giấy viết một hàng chữ, là một hàng chữ tần lão tiên sinh tự tay viết khi trở về: Sau khi ta chết không cần nhập táng, không thể đến gần xác của ta. Đốt thi cốt của ta, cháy sạch trong lửa hồng, tùy tiện đào một cái hố, vùi cho cốt của ta xuống. Người vi phạm bất hiếu, kẻ làm trái bất trung. Sau khi trao đổi với lão y sư, thành chủ Việt Thành đã ra khỏi y quán, tâm tình tối tăm. Cho dù là ai, cũng không muốn nhìn thấy cảnh đất của mình cai trị xuất hiện những tai họa này. Tên họ Lý kia, không biết từ đâu mang lịch dịch chuột đến, nên chịu ngàn đau vạn đau. Nhưng mà việc cấp bách bây giờ vẫn là phải ứng với thế cục trước mắt như thế nào. Thống lĩnh thị vệ phía sau nhỏ giọng mà nói: Đại nhân, hiện tại thuộc hạ có xuất phát hay là không? Xuất phát đi nơi nào? Thống lĩnh thị vệ trần chờ. Không phải muốn phong tỏa toàn vực hay sao? Thành chủ Việt Thành quay đầu nhìn hắn ta, ánh mắt lạnh nhạt, lại tự sinh ra uy nghiêm. Lão ta già rồi hồ đồ. Người cũng hồ đồ sao? Lão nói là dịch chuột thì chính là dịch chuột sao? Không có càng nhiều chứng cớ, chỉ dựa vào lời nói một bên thì trực tiếp phong tỏa thành vực à? Người cũng biết phong tỏa toàn bộ một tháng tổn thất bao nhiêu hay không? Tốn bao nhiêu lương thực hay không? Không nói đến điều động toàn bộ sức mạnh siêu phàm hiện có của Việt Thành, có thể duy trì nhu cầu sinh hoạt của bá tánh toàn vực trong một tháng hay là không? Chỉ bàn đến số lượng đạo nguyên thạch cần dùng khi sử dụng sức mạnh siêu phàm này, người biết con số đó lên tới bao nhiêu hay không? Ai sẽ là người trả đây? Càng đừng nói là đăng báo triều đình. Một khi triều đình nhúng tay vào chuyện của Việt Thành, vậy ta còn làm được cái gì đây? Phải biết là chỉ danh và khí không thể đưa cho người. Người giao quyền lực ra thì không có khả năng lấy về được nữa. Việt Thành đầu tiên được thuộc về ta, tiếp theo thuộc về Dương Quốc. Thị vệ thống lĩnh cúi đầu. Vâng. Trong lòng thành chủ Việt Thành thầm thở dài, vì tên thị vệ ngu dốt, cân nhắc khi nào đổi hắn ta cho rồi. Miệng của ông ta thì nói: bất kể như thế nào, mà cái Tần lão có phải là nói chuyện giật gân hay là không, tình thế nghiêm trọng như vậy chúng ta cũng phải coi trọng. Bốn bổn tọa tức khắc viết một phong thư mời Y Tu Đông Vương Cốc tới đây tự mình điều tra. Từ hôm nay trở đi, toàn vực đề phòng, tiêu chuẩn là ngoài lòng trong trận, đặc biệt là con phố của kẻ phát bệnh phải phong tỏa toàn bộ, ngăn cách ra ngoài. Nếu có kẻ tự ý rời đi, lập tức giết không tha. Thị vệ thống lĩnh đang muốn tuân mệnh mà đi, đã nghe thành chủ đại nhân tiếp tục phân phó, điều một đội người tới phong tỏa nơi đây, để tránh lời đồn đãi xuất hiện bốn phía, khiến cho bá tánh khủng hoảng. Ngay trong ngày y quán phải đóng cửa nửa tháng, bất kể kẻ nào cũng không được ra vào. Thống lĩnh thị vệ giật mình trong lòng, thấp thỏm hỏi: nếu bọn họ không muốn thì sao? Thành chủ Việt Thành lạnh nhạt liếc hắn ta, ứng như lệnh trên con phố của kẻ phạt bệnh, Tần lão tiên sinh cũng rất có khả năng cảm nhiễm dịch bệnh, không phải sao? Thị vệ thống lĩnh này cảm thấy cổ họng khát khô. Tuân lệnh. Dòng người đi lại trong trấn Thành Dương rõ ràng là nhiều hơn trước. Chỉ qua hơn một tháng, chuyện nhà của Hồ Do bị thiêu rụi bởi một bó đuốc như là đã bị mọi người quên đi. Hồ Lão Căn không phải là một người quá tài năng trong việc trị chính, nhưng mà lão ta an phận thủ thường, cần cù chăm chỉ, vậy là đủ rồi. Hơn nữa lão ta còn họ Hồ, còn là bổn gia của Hồ Do, lại là túc lão của trấn Thành Dương, người nơi này không bài xích lão ta. Trên danh nghĩa trấn Thành Dương là một trong 8 trấn gia thành, nhưng mà thực tế Trọng Huyền gia có quyền quản hạt 30 năm tới nơi này. Trọng Huyền thắng đại truyền quyền lợi này cho Khương Vọng, hoàn toàn có thể nói trong 30 năm kế tiếp thì trấn này đều thuộc về Khương Vọng, chỉ cần hắn bằng lòng. Cho nên hắn rất nguyện ý đi lại nhiều nơi trong trấn Thành Dương, thậm chí là nguyện ý giảm bớt một ít thời gian tu hành để đi dạo khắp thôn xóm, ngẫu nhiên ra tay xua đổi hung thú dám vượt qua ranh giới. Đương nhiên Khương Vọng sẽ không giết sạch đám hung thú đó. Khiêu chiến thần kinh vốn là yếu ớt của Dương Quốc, cho nên hành động quán ta cũng không có lớn, càng như là một loại tiêu khiển. Người chưa từng lưu lạc thì rất khó lý giải cái loại cảm giác phiêu bạt không có nơi nào thuộc về này. Nơi này thường xuyên làm hắn nghĩ đến trấn Phượng Khê, trấn nhỏ trước kia đã từng trở về không đủ quý trọng, sau đó lại thường xuyên nhớ mong. Tiểu Tiểu luôn đi theo bên cạnh Khương Vọng. Nàng ta trưởng thành thực sự rất nhanh, học võ với Trúc Bích Quỳnh, đồng thời cũng xử lý sự vụ trong tầm mò rất gọn gàng, ngăn nắp. Khác với Trúc Bích Quỳnh chỉ đơn thuần đi ra kiến thức tình đời, ngắm nhìn phong cảnh giải sầu. Nàng ta rất hưởng thụ cảm giác mình có giá trị, càng hưởng thụ cảm giác đi theo bên cạnh Khương Vọng. Đây là người tự tay kéo nàng ta ra khỏi địa ngục mà. Đi theo Khương Vọng, trái tim luôn lo sợ nghi kỵ không ngừng nghỉ của nàng ta mới có cảm giác được an toàn. Ba con chó con tròn trịa múc mích, dùng sức bú sữa. Cái đầu nhỏ chen lấn bên trong, va chạm vào nhau. Con chó mẹ nằm trên mặt đất, có lòng trắng ngần, có lông trắng ngần xinh đẹp. Nhưng mà lúc này nó nằm bất động, ánh mắt đã có chút cảm giác sống không có gì tiếc nuối. Tiểu Tiểu phát hiện lão gia nhà mình nghỉ chân thật lâu trước hình ảnh này. Hình như ngài ấy thực sự thích hình ảnh này. Tiểu Tiểu nghĩ thầm. Nàng ta đoán không sai. Đối với Khương Vọng mà nói, cảnh tượng này rất đẹp. Đây là sinh mệnh kéo dài, nơi này có ánh sáng của hy vọng. Càng tiếp xúc nhiều người thì càng thêm thích chó. Không phải là bởi vì chó thông minh đến mức nào, săn sóc đến mức nào, mà là vì chó thật thuần túy. Đau thì chính là đau, đói chính là đói, thân cận thì vẫy đuôi, xa lạ thì nhe răng gầm gừ với người. Người không phải như vậy. Bụng người cách một lớp da, nhìn không có thấu, đoán không ra, nghĩ không rõ. Ba con chó nép vào trong mà bú sữa. Một con màu nâu, một con đen, một con trắng. Màu lông lại hoàn toàn khác nhau. Trúc Bích Quỳnh nhìn một hồi, cười nói. Tìm cha của chúng không dễ. Có lẽ đã ăn no. Chó đen và chó nâu bắt đầu đánh nhau. Hai con chó dây dưa ở một chỗ. Chó đen có vẻ yếu thế, kêu thảm không ngừng. Đại khái là muốn chó mẹ quan tâm. Nhưng mà con chó trắng lớn chỉ lười nhắc quay đầu qua một bên, nhìn ra nơi xa. Con chó màu trắng ở bên cạnh nóng lòng muốn thử mà nhảy vài cái. Thấy không ai để ý đến nó thì không có thú vị mà nằm xuống. Đánh nhau một lát, con chó nâu đè con chó đen xuống dưới người. Lúc này chó đen không kêu nữa. Đây là cách để con chó tuyên bố thắng bại. Chó nâu lại bên thắng, còn chó đen tỏ vẻ thần phục. Khương Vọng chính trực lại không nhìn được, vươn một cái chân chính nghĩa lên, chọc chọc. Không được khi dễ đệ đệ của ngươi. Chó nâu bị nhẹ nhàng hất một cái, tứ chi lật ngửa lên trời, đôi mắt trừng lên tròn vò, dáng vẻ thật ngốc. Mà con chó đen kia lại không có chút quan tâm, rất vui sướng mà liếm liếm cái mũ mĩm của mình. Chó mẹ lập tức đứng phát dậy, phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp Khương Vọng. Khương Vọng mang theo Trúc Bích Quỳnh và Độc Cô Tiểu chạy trối chết. Ta cho rằng người rất ghét chó. Trúc Bích Quỳnh dùng cặp mắt kia nhìn Khương Vọng, khóe miệng mang theo ý cười. Nàng ta rất vui sướng nhìn thấy Khương Vọng bị con chó mẹ bao che cho con giật chạy khắp nơi. Như thế có thể là tan mất rất nhiều cơn giận của nàng ta do bị sai khiến như cũ đi. Ta không có lý do gì chán ghét chó, chỉ cần nó không ăn thịt người. Hắn không che giấu yêu thích của mình, nhưng mà trước điểm mấu chốt, tất cả yêu thích đều phải nhường được. Hiện giờ Hồ Lão Căn chính là Hồ Đình Trường, nhưng mà lão ta cũng không có xây một sân mới cho mình, lại vẫn căn nhà cũ thuở trước, bên cạnh bà Nương, nghe nói rất hung hãn của lão ta. Điều này làm cho lão ta càng được bá tánh Trấn Thành Dương tín nhiệm. Nhìn thấy Khương Vọng tới cửa, lão ta vội vàng bảo bà Nương pha trà, lại dùng tay áo ra sức chùi chùi cái ghế dựa, mời tu sĩ lão ra ngồi xuống. Giờ phút này bà Nương của lão ta cũng chụp mi rũ mắt, nhìn không thấy hung hãn ở chỗ nào. Tháng này sắp hết rồi, trấn trên có chuyện gì không? Khương Vọng tùy ý đánh giá căn nhà một chút, cảm thấy hoàn cảnh tạm được, không tính là đơn sơ. Hắn thuận miệng hỏi. Thực sự có một chuyện. Kẻ hèn đang muốn đến hầm mỏ báo với ngài. Hồ Đình Trường tân nhiệm khẩn trương mà nói. Trong trấn của kẻ hèn gần đây đã chết hai người. Nguyên nhân gì? Ai làm hại? Cần ta bảo hướng tiền lại đấy điều tra không? Khương Vọng thỉnh thoảng nhìn qua Trúc Bích Quỳnh thuận tiện nói. Nói không chừng Trúc nữ hiệp cũng được. Cái gì gọi là nói không chừng? Trúc Bích Quỳnh nhảy dựng lên. Nếu bổn cô nương ra tay thì không phải là dễ như trở bàn tay sao? Tiểu Tiểu thật hâm mộ mà liếc nhìn Trúc Bích Quỳnh một cái. hâm mộ nàng đã có giá trị mà mình khó có thể thay thế. Trong thế giới của Tiểu Tiểu, có một hệ thống giá trị phi thường rõ ràng, quyết định bởi quá khứ của nàng ta, ảnh hưởng đến cả đời của nàng ta. Cũng không biết được nguyên nhân, Hồ Lão Cằn mang về mặt đau khổ nói, hai người nhìn giống như là bị bệnh chết đấy. Y sư nói ra sao? Trúc Bích Quỳnh rất tự nhiên mà tiến vào trạng thái phá án, nhưng mà nàng vừa mở miệng đã lộ ra không chuyên nghiệp. Trên trấn Thanh Dương, đâu ra y sư chính thức nào chưa? Mấy lăng chung kia cũng chỉ có thể có giá trị trứng chóng mặt thôi. Nóng đầu, loại bệnh chết người như này, phòng trường bọn họ cũng không có nhìn ra được nguyên nhân. Khương Vọng lập tức ngồi thẳng. Từ nhỏ trong nhà hắn đã mở hiệu thuốc, rất mẫn cảm với chứng bệnh. Bệnh trạng như thế nào? Đều phát sốt, chảy mù đổ máu. Hồ Lão Cằn có chút bị thương. Đều là những hậu sinh rất giỏi. Là người một nhà? Không, là một trấn Bắc, một trấn Nam, đều không quen biết. Tuy rằng không thể phán đoán ra cái gì, nhưng mà bệnh như vậy, hai trường hợp tương đồng đã chứng minh có khả năng là lây bệnh. Khương Vọng hỏi, người đâu? Chôn rồi. Trông cậy vào Tiểu Lão Đầu nói rõ bệnh tình là không quá thuyền thực. Khương Vọng trực tiếp hỏi, bọn họ có điểm gì chung không? Hồ Lão Cằn có chút mờ mịt. Hả? Điểm chung á? Tiểu Tiểu xen mồm, gần đây bọn họ có đi qua nơi nào? À, từng vào trong thành. Đối với người trên mảnh đất này mà nói, vào thành tất nhiên là đến Gia Thành. Khương Vọng lập tức đứng dậy nói, ta lập tức vào Gia Thành một chuyến. Một là phải làm rõ bệnh này có phải là truyền ra từ Gia Thành hay không, hay là tịch từ sở kia xuất thân từ Đông Vương Cốc, dành về y đạo, hơn nữa thân là người tịch gia, làm chút cống hiến vì dân chúng thành vực Gia Thành cũng là điều hiển nhiên. Tiểu Tiểu, ngựa lại nơi này với Hồ Lão Cằn, cách ly hết tất cả những người đã tiếp xúc với người chết lại. Nếu có trở ngại gì, bảo Trúc tỷ tỷ của ngươi giúp ngươi giải quyết. Làm cụ thể sự vụ vẫn là Tiểu Tiểu càng có thể xử lý tốt. Tuy Trúc Bích Quỳnh là tu sĩ siêu phàm, nhưng mà đạo lý đối nhân xử thế lại thua xa Tiểu Tiểu. Từ nhỏ hắn đã nghe phụ thân kể về không ít ca bệnh đáng sợ, cũng gặp qua rất nhiều nhà bị bệnh nặng, ép đến cửa nát nhà tan, biết được đạo lý bệnh tật còn kinh khủng hơn cả hồ. Chấn vực Thanh Dương, chấn trên và trong thôn này có tổng cộng mấy vạn dân cư đều đang nằm trong tay hắn. Khương Vọng không dám chậm trễ, lập tức an bài sự vụ, một mình đi về hướng Gia Thành. Những ngày gần đây mí mắt của Tịch Tử Sở giật giật dữ dội. Ngay từ lúc bố cục hầm mò Hồ Thị, y đã cảm thấy trong nhà có việc giấu y, nhưng mà phụ thân không có nói, y cũng không tiện hỏi nhiều. Trung quy Tịch Mộ Nam mới là chủ nhân của thành vực Gia Thành. Y đúng là tương lai của Tịch gia, nhưng mà nếu ý đồ nắm quyền chủ đạo vào lúc này, vậy chính là đã đi quá giới hạn. Đây cũng là nguyên nhân Liễu sư gia vẫn luôn cố ý duy trì khoảng cách với y. Ở trên đường phố, ngựa xe như nước, ồn ào náo động, phồn hoa. Tịch gia quản lý Gia Thành không tồi, hễ là người có dã tâm muốn càng dài lâu, đều sẽ không cho phép mình chỉ để tâm đến cái trước mắt. Cho dân sinh an cư lạc nghiệp, dự trữ nuôi dưỡng danh phận, Tịch Tử Sở bằng lòng lấy ra một số tiền bồi thường lớn để hàn gắn quan hệ với Trọng Huyền gia, đều là xuất phát từ đạo lý này. Y cải trang thay đổi diện mạo, dùng một chiếc áo choàng rộng bọc người là mình lại. Tịch Tử Sở du đãng trong thành thị gia tộc của mình. Lấy mức độ nổi tiếng của y ở Bồn Thành, nếu không làm như vậy thì thực sự không thể nào đi ra khỏi cửa. Thất bại ở hầm mò Hồ Thị đã đánh đòn cảnh cáo cho y, đánh nát sự ngạo mạn của y. Y ý thức được không chỉ là Khương Vọng, thậm chí ngay cả Hồ Thiếu Mạnh vẫn luôn bị y áp chế, cũng chưa chắc thua kém y. Y áp chế Hồ Thiếu Mạnh là nhờ vào mượn thế lực Tịch gia, mà Khương Vọng thì khoác thế của Trọng Huyền gia lên người, coi thành áo ngoài, thời khắc không rời. Nhưng so với sự thất bại trong cuộc tranh đấu bảo vật lần này, điều làm cho y khó có thể chấp nhận nhất vẫn là câu "còn làm cho ta thật thất vọng" kia của phụ thân Tịch Mộ Nam. Người ngoài không biết, nhưng mà bản thân y nhớ rất rõ, y trưởng thành trong sự phê bình và đả kích. Từ nhỏ đến lớn, y chưa bao giờ nhận được một câu khen ngợi từ phụ thân, cho dù y học tập quyền mưu, khắc khổ tu hành, nghiên cứu y thuật, cái gì cũng nỗ lực để tranh vị trí đứng đầu. Cho dù dưới sự kết hợp của dược hương và thủ đoạn tạo thế, nữ tử trong độ tuổi của cả gia thành đều đổ xô chạy theo y, càng đừng nói đến xua nịnh của đám độc nhân tộc cấp dưới nhiều như nước. Nhưng chưa được phụ thân tán thành, lăn nổi nỗi mất mát từ trước đến nay trong lòng của y. Hiện giờ y đã đạt đến đẳng long cảnh, y tự tin trong vòng 5 năm có thể vượt qua phụ thân, đạt thành nội phủ. Có lẽ lúc ấy có thể làm cho phụ thân vừa lòng có đúng không? Con làm cho ta thật thất vọng. Nhưng những lời này cứ quanh quẩn bên tai, giống như là một cây đinh trực tiếp đóng chặt tất cả sự kiêu ngạo bay bổng lâng lâng của y. Khác với sự bóc lột của Hồ gia đối với trấn Thành Dương, từ trước đến nay Tịch gia rất rộng lượng đối với bá tánh gia thành. Mặt tàn khốc của bọn họ chỉ để lộ trước những gia tộc có cơ hội uy hiếp đến vị trí của Tịch gia. Đây là một trong những nguyên nhân mà phụ tử Tịch gia rất được kính yêu. Mà Hồ gia, ngay cả bổn gia tộc thúc của chính Hồ Thiếu Mạnh cũng chưa từng được đối xử tử tế bao nhiêu, chỉ biết vâng vâng dạ dạ trước mặt Hồ Thiếu Mạnh. Cái này là bởi vì trước khi thành công bái vào Điếu Hải Lâu, Hồ Thiếu Mạnh không chiếm được đủ tài nguyên để cung cấp cho tu hành. Kho thóc đầy mới hiểu được lễ tiết. Kho thóc đầy mới hiểu được lễ tiết. Giới tu hành cũng như vậy. Đối với thành thị dưới chân này, đối với thành vực này, đương nhiên Tịch Từ Sở có cảm tình với nó. Được kính yêu, thân cận thời gian dài, cho dù là y là sắt đá thì cũng sẽ bị hâm nóng lên. Cho nên y nhìn thấy cửa sau của một y quán, một người bệnh hơi thở thoi thóp bị tùy ý ném lên trên xe đẩy và mấy thi thể chất chồng lên nhau, y có chút tức giận. Đặc biệt là người làm chuyện là sĩ tốt vệ quân của thành, gần như là cùng cấp với tư binh của Tịch gia y, ở một mức độ nào đó cũng đại diện cho y. Một tấm chiếu che kín mấy thi thể này, bánh xe lăn tròn đi về phía trước. Mọi chuyện đều có vẻ qua loa, có lẽ mà hoang được. Tránh ra! Sĩ tốt trẻ tuổi lạnh giọng hỏi quát. Lúc đó Tịch Từ Sở vừa vặn đi qua đây, nghỉ chân ở đầu hẻm, đúng lúc chặn ngay ở phía trước họ. Các ngươi đang làm gì vậy? Tịch Từ Sở hỏi. Đây không phải là việc của ngươi. Không có muốn làm chuyện như vậy, cho nên tâm tình của hai gã sĩ tốt đẩy xe đều không quá tốt. Kéo đến bãi tha mà, còn dám nhiều chuyện thì chôn luôn cả người đấy. Một tên trong đó nói. Người này còn chưa chết mà. Tịch Từ Sở đi về phía trước một bước, lập tức xốc chiêu lên. Tìm đường chết à? Hai gã sĩ tốt vệ quân lập tức rút đao, nhưng mà đao của bọn họ bị ấn trở về. Tịch Từ Sở nhìn chăm chú vào gương mặt đã không còn nguyên vẹn đầu tiên trên xe, trong lòng dâng lên sóng gió lớn. Người này tuy chưa có chết, nhưng mà đã vô phương cứu chữa, bởi vì hắn ta đã bị dịch bệnh. Mặc dù Đông Vương Cốc song tu dược và độc, cũng không kiêng kỵ thủ đoạn giết người, nhưng mà nghiên cứu đối với dịch cũng là ra lệnh cấm chỉ. Cho dù từ dịch có thể phát triển ra vô số sát pháp cường đại, đây là phương hướng hoàn toàn có thể dự kiến được, nhưng mà không có ai dám công nhiên nếm thử. Thương thiên hay là không thì không nói đến, một khi bại lộ thì thiên hạ cùng chu, cho dù là Đông Vương Cốc cũng không cách nào có thể gánh vác được hậu quả như vậy. Mà khiến cho Tịch Từ Sở kinh hãi chính là người này đã bao gồm cả những thi thể nằm bên dưới đều bị nhiễm dịch. Bọn họ chỉ được quấn một cái chiếu lại, sau đó đưa đi bãi tha mạng. Nếu sĩ tốt hộ tống lại trộm lười một chút, vùi lấp cũng không vùi lấp, thì hậu quả sẽ... Mà chuyện lớn như vậy, bất kể là lấy thân phận của tu sĩ Đông Vương Cốc hay là thiếu chủ Tịch gia, đáng lý ra y không thể không biết chứ. Người bệnh hơi thở thoi thóp kia vô vọng nhìn vào đôi mắt Tịch Từ Sở, môi hơi mở, lại không thể phát ra thành âm. Tịch Từ Sở mở năm ngón tay ra, một đóa hoa ăn thịt chui ra từ mặt đất, trực tiếp nuốt những thi thể trên xe, bao gồm cả những người chưa hoàn toàn biến thành thi thể kia. Các người có biết đây là bệnh gì không? Y quay đầu, có chút đau thương hỏi sĩ tốt. Người là người phương nào? Một sĩ tốt trong đó hỏi. Đối mặt với cường giả thể hiện sức mạnh siêu phàm, họ vẫn duy trì dũng khí của người chiến sĩ. Sĩ tốt như vậy là kết quả mà mấy thế hệ Tịch gia gây dựng nên, đáng lẽ nên khiến cho Tịch Từ Sở cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng giờ phút này, y lại không có tâm tình như vậy, chỉ duỗi tay lau một lên một trên mặt, khôi phục dung mạo vốn có. Là ta. Hai gã sĩ tốt quay mặt nhìn nhau, sau đó mới hội báo. Công tử, là thuộc hạ không biết, nếu tiên sinh chỉ truyền lệnh xuống, gặp được loại bệnh trạng này, đều phải đưa đến bãi tha ma ngoại ô phía Bắc, thống nhất là vùi lấp xử lý. Việc này đã xảy ra bao lâu? Thuộc hạ thực sự không biết. Thuộc hạ cũng chỉ mới được điều đến đây vào ngày hôm qua, phụ trách xử lý thi thể phụ cận quảng trường, chủ yếu là từ y quán này. Một sĩ tốt khác xen mồm. Nghe trong quân đồn đãi, có người nói đã bắt đầu từ tháng 4 rồi, chỉ là hình như hiện tại càng ngày càng nhiều. Sắc mặt của Tịch Từ Sở trở nên rất khó coi, không nói một lời mà rời khỏi nơi này ngay. Khương Vọng bước vào gia thành lần nữa, mọi chuyện giống như là không có gì thay đổi vậy. Thủ vệ vẫn không chịu thu thiếu một đồng phí vào thành, đương nhiên cũng không dám thu nhiều. Trên đường vẫn có người đến đi, một cảnh tượng an cư lạc nghiệp rất tốt đẹp. Đối với Tịch gia, Khương Vọng không có hảo cảm gì, nhưng mà cũng không có địch ý quá lớn. Mỗi phe tranh giành bảo vật phải dựa vào thủ đoạn của từng người, bồi thường của Tịch gia cũng đủ có thành ý. Cuối cùng lại có một lão già đằng đong cảnh uổng công mất mạng, cũng không tức muốn học máu thì đã coi như là có khí độ thế gia. Nếu sau đó Tịch gia không tính đối nghịch với hắn, hắn cũng không có chuẩn bị kết thù hận với Tịch gia. Chuyện hắn phải làm chính là thống nhất lại những chuyện làm ăn của Trọng Huyền gia ở khắp Dương quốc, đề cao hiệu quả và lợi ích, coi đây là tài nguyên quần quận không dứt mà Trọng Huyền thắng cung cấp, chỉ dựa vào đi đến đâu đánh đến đó thì không làm được chuyện này. Hắn không có ý định đi đến phủ thành chủ. Hắn còn nhớ rất rõ tiểu viện mà lần trước Tịch Từ Sở thỉnh hắn gặp mặt. Hắn chuẩn bị đến nơi đó chờ Tịch Từ Sở. Trước đó, hắn muốn đi đến mấy y quán lớn của gia thành trước để xem xét thăm dò tình hình. Nếu hai người chết ở trấn Thành Dương kia thực sự bị lây bệnh, vậy trong thành này thành trì lớn như gia thành hẳn cũng có ca bệnh tương tự mới đúng. Hơn nữa lấy chất lượng y sư của một thành lớn, nói không chừng người bệnh chỉ có thể chờ chết ở trấn Thành Dương thì vẫn có thể chữa khỏi ở gia thành. Có một tu sĩ siêu phàm xuất thân ở Đông Vương Cốc là Tịch Từ Sở, Khương Vọng rất tin tưởng vào trình độ y sư của gia thành. Lúc đang đi trên đường, hắn nghe thấy một loạt âm thanh ồn ào. Từ xa nhìn lại là một đội tu sĩ chấp binh mặc giáp áp giải một chiếc xe chở tù đang đi về phía hướng này. Xe chở tù đi ngang qua thành thị, cứ như là chuột chạy qua đường vậy, người người đòi đánh. Càng đừng nói là có một hán tử cao tráng lớn tiếng đọc lại tội ác của những người này. Có một y sư họ Tôn Tiên Bình tỏ gan lớn mật, yêu ngôn hoặc chúng, muốn lấy lợi ích làm quá bệnh tình. Trong một con phố người người bất an, trong một căn phòng nhân tâm lo sợ, xe tù qua thành tràm ở cổng nam, hành hình thị chúng, răn đe cảnh cáo. Nội dung viết rất rõ, đọc vang dội oang oang, mọi người đều nghe thấy rõ. Y sư tuổi trẻ tên là Tôn Bình này, vì kiếm chút tiền thâm của thâm độc mà cố ý khuếch đại bệnh tình của người bệnh, khiến cho dân chúng khủng hoảng, từ đó mà kiếm trác lãi nặng. Đáng giận! Một viên trứng thối bang một tiếng đã trọi vào trong xe tù. Dịch trứng vàng đen giao nhau chảy trượt xuống trên mái tóc đen của tội phạm Tôn Bình. Tiếng động này giống như là trống trận, nháy mắt đã gây nên xung kích, tấu vang chiến tranh. Trong đám người vươn ra vô số những bàn tay, giống như tiếp sức mà duy trì chính nghĩa vậy. Những củ cải thối, trứng thối không đếm được như mưa, mà trút về hướng của xe tù. Mọi người mặt đỏ tía tai, lòng đầy căm phẫn. Cái thứ ác độc, chỉ biết moi tiền của chúng ta. Trẻ vậy mà đã hư hỏng rồi, về sau còn đến mức nào đây? Còn dám biện đạt sao? Thật là mặt người dạ thú mà. Cuối cùng tất cả thanh âm chính nghĩa hợp lại thành dòng nước lũ, hợp lại thành một tiếng hô lớn. Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn! Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Và hẹn gặp các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.